Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Nhiều mặt động tĩnh. Tinh hồng sắc kiệu nội bộ trống rỗng, không có bất luận cái gì đồ vật. Ánh mắt nhìn thấy cùng phổ thông cỗ kiệu tựa hồ không có gì khác biệt. Tề Vân ánh mắt hướng về bên trong nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, lộ ra nghi hoặc. Hắn đem màn kiệu lần nữa buông xuống, vây quanh cái này đỉnh huyết sắc cỗ kiệu quan sát. Bỗng nhiên một trường hướng về cỗ kiệu đánh ra, lửa cháy hừng hực hiển hiện, xen lẫn khủng bố năng lượng, như là một cái giận thú, trực tiếp nuốt sống xuống dưới. Đúng lúc này, huyết sắc cỗ kiệu bỗng nhiên xoay tròn, màn kiệu mở ra, giống như là một trương tinh hồng miệng, hướng về Tề Vân nuốt sống xuống dưới. Tề Vân luân động thiết trượng, ánh lửa bao trùm, trực tiếp một trượng hướng về cỗ kiệu hung hăng quét xuống dưới. Một kích này lực lượng cũng không biết bao lớn, đen thui hắc thiết trượng tại hắn trong tay giống như là phục sinh, mang theo vô cùng nặng nề lực lượng, hung hăng đập vào cỗ kiệu bên trên. Toàn bộ cỗ kiệu tại chỗ bị hắn đập chia năm xẻ bầy, nổ nát vụn ra, như chút nước mưa to phía dưới. Một cái màu đỏ giấy đâm người xuất hiện ở trước mắt của hắn, thật dày má đỏ, trắng bệch gương mặt, khóe miệng mang theo quỷ mị tiếu dung, trên người vòng quanh âm lãnh đáng sợ khí tức, giống như là một tôn tà thần. Nó đứng ở mưa to bên trong, mỉa mai nhìn chăm chú lên Tề Vân. Hắc, bỗng nhiên, thân thể mơ hồ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết? Tề Vân ánh mắt bên trong bắn ra hàn quang, ầm ầm, trên thân khí huyết bạo dũng, nháy mắt điên cuồng phát ra, trực tiếp chợt tăng nhiều gấp ba, cháy hừng hực, hỏa diễm cương khí nổi lên, trong tay thiết trượng cũng trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ. Cả người hắn trực tiếp xoay tròn, hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, khí tức cuồng bạo, thẩm phán, đáng sợ hỏa diễm vòi rồng nháy mắt hướng một bên hư vô cuồng quyển mà đi. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo lực lượng không ngừng quét ngang mà ra, cùng một bên hư vô va chạm, phát ra trận trận trầm thấp thanh âm đáng sợ. Xuất, cái kia giấy đâm người lần nữa bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa, phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, xoay người rời đi, nhưng Tề Vân thân thể nháy mắt đuổi đi theo. Chừng 2 mét thân cao bị ngọn lửa cương khí cùng năng lượng bao khỏa, quả thực như là một tòa màu đen đại sơn, khí tức khủng bố, âm âm. Hắn nháy mắt đi vào cái kia giấy đâm nhân thân về sau, màu đen thiết trượng đột nhiên quét ngang mà qua, cái kia giấy đâm người bị chặn ngang quét trúng, phát ra thê lương kêu to, thân thể kém chút bị quét vỡ nát. Toàn bộ thân hình trực tiếp bay tứ tung mà ra, trùng điệp nện ở nơi xa. Nhưng hắn vừa mới bay tứ tung mà ra, Tề Vân thân thể liền nháy mắt đuổi đi theo. Răng rác, nửa không trung, một đạo kim sắc đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, như trên trời rơi xuống lôi đình, khủng bố khó lường, ẩn chứa hoảng sợ thần uy, bỗng nhiên cắm vào cái kia giấy đâm người trên thân. Giấy đâm người thân thể tại chỗ bị kim sắc đại bảo kiếm đánh cho chính, trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, một giọt lục sắc huyết dịch bắn tung tóe mà ra, bị hắn một phát bắt được, điểm tích lũy giá trị cộng 60, lại là nhỏ yếu quỷ vật. Tề Vân khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng, hiện tại loại này quỷ vật, hắn bao nhiêu có chút nhìn không vừa mắt. Nhưng Bình Dương Thành cũng là bởi vì loại này quỷ vật mới trở nên lớn loạn. Hắn coi như đem những này quỷ vật toàn giết, những cái kia thoát đi người cũng không thể lại trở về. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tòa này Bình Dương Thành đối bọn hắn đến nói, đã trở thành danh phù kỳ thực nơi chẳng lành. Mưa to như chút nước, rầm rầm rung động, xối được đầy đường đạo khắp nơi đều là nước đọng. Tề Vân đi tại đêm mưa, tiếp tục hướng về phía trước tuần sát. Hắn hiện tại tinh thần lực vô cùng kinh người, trọn vẹn đạt đến 28 điểm. Tại Tử Lôi găng tay ra trì hạ, chính là 36 điểm. 36 điểm tinh thần lực, để hắn có thể nghe được bất luận cái gì người khác không nghe được thanh âm, cũng có thể nhìn thấy bất luận cái gì người khác không thấy được đồ vật. Ròng rã một ban đêm, hắn đều trong thành bồi hồi, tìm kiếm quỷ dị. Ngoài thành một chỗ hoang phế cổ thôn, một cái nhuốm máu bóng người xuất hiện tại phiến khu vực này. Bàn tay vịt một bên vách tường, sau lưng nằm 4-5 bộ thi thể, nhiều chỗ công trình kiến trúc đều bị phá hư. Đạo nhân này ảnh phía trước, trọn vẹn dựng lên 4-5 người dáng vẻ. Điện thờ lần nữa đổi chủ, bị Minh Điện người lấy được. Lần này chúng ta không thể xuất thủ nữa. Minh Điện, chúng ta không thể trêu vào. Đạo này nhuốm máu bóng người nói. Trước người 4 người đều tải gật đầu. Đại nhân, trước đó chúng ta phái ra 3 vị đường chủ cùng 2 cái cốt cán mất tích tại Bình Dương Thành, trong đó bao gồm Chu Ba Chu Lão Gia Tử. Ngài xem chuyện này, trong đó một người bỗng nhiên nói, nhuốm máu bóng người cười lạnh một tiếng, nói, bọn hắn đã chết. Bình Dương Thành bên trong có một bang phái, tên là Thanh Long Bang. Lòng ta tính vừa vặn tính ra cái này bang phái, nói rõ cái chết của bọn hắn cùng cái này Thanh Long Bang thoát không ra quan hệ. Cái gì? Đại nhân, ngài có thể tính ra xuất thủ là ai chăng? Trước mắt mấy người thất kinh hỏi. Hắn trên thân có dị bảo, ngăn trở ta suy tính. Hơn phân nửa cũng là một vị thần tỉnh già. Các ngươi đi Bình Dương Thành xem xét một chút liền biết. Nếu có thể, diệt, nhuốm máu bóng người nói. Vâng, đại nhân, bọn hắn chắp tay nói. Một chỗ khác khu vực, một người trẻ tuổi một mặt thở dài, trong tay nâng một cái điện thờ, từ một cái trong thôn lạc đi ra, sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả dân cư đều ngã vào trên mặt đất, thân thể khô quắt, bị hút khô khí huyết, trừ những cư dân này bên ngoài. Còn có mấy tên quỷ dị tồn tại, một cái là vị người mặc hắc bào khôi ngô nam tử trung niên. Còn có 2 cái sắc mặt trắng bệch bóng người, tất cả đều là một thân khí huyết khô cạn, lần này muốn hỏng việc, bị bọn hắn đem tin tức truyền trở về. Tiếp xuống tới ta muốn tao ngộ Minh Điện truy sát, phiền phức a, người trẻ tuổi lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Từ trong ngực lấy ra một khối cổ ngọc, chỉ thấy cổ ngọc bên trên che kín vết rạn, nháy mắt chia 5 xẻ 7, phá, ta bày ra chuông đồng nguyền rủa cũng bị phá, xem ra cái kia Bình Dương Thành vẫn là có cao thủ. Mà thôi, chuyện này dừng ở đây, liên tiếp từ ta 2 cái nguyền rủa hạ mạng sống, cũng coi là ý chơi, người trẻ tuổi nói, hắn bưng lấy điện thờ. Hướng về nơi xa đi tới, một buổi tối thời gian trôi qua, mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên, như chút nước mưa to tiếp tục lâm ly mà xuống. Tề Vân từ một cái trong khách sạn đi ra, trong tay nắm lấy một cái đầu lâu. Đầu lâu này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như tờ giấy, không phải bị người chém đứt biến mất, mà là giống bốc hơi, dưới cổ không có bất kỳ vết máu nào. Viên này đầu lâu là hắn tại trong sân phát hiện. Phát hiện thời điểm, chỉ còn lại có một viên đầu. Từng cái gian phòng hắn đều lật khắp, trống không một người. Tất cả mọi người giống như là bốc hơi đồng dạng. Trưởng quỹ, điếm tiểu nhị một cái đều không có. Hắn tới thời điểm, là bởi vì cảm giác đến một cỗ khó tả ba động, cho nên mới tiến đến xem xét. Đáng tiếc tìm một vòng, chỉ phát hiện như thế một viên đầu, thoạt nhìn là cái trung niên nam tử, cái cằm trượt cần, trên mặt vàng như nến. Tề Vân đem viên này đầu lâu lần nữa ném vào khách sạn, hướng về Thanh Long Bang đi đến. Hắn trong thành dò xét một ban đêm, hết thảy liền xử lý 2 cái quỷ dị. một cái là kia đỉnh đỏ Cỗ Kiều, còn có một cái chính là nhân gian khách sạn trưởng quỹ. Cái khác quỷ gì, một cái cũng không có gặp được. Bất quá cái này cũng không thể nói liền không có, chỉ có thể nói là bọn chúng giấu quá sâu. Tề Vân cái này một đêm đi tới, tại nhiều chỗ địa phương cảm giác đến âm lãnh ba động. Đây đều là quỷ dị hoạt động qua vết tích. Sắc trời sáng rõ, trên đường phố y nguyên có không ít cư dân chống đỡ cây dù, mang nhà mang người đang chạy trối chết. Đi mau a, Lục Chi phủ thế mà cũng ngộ hại ra đại sự. Cái này Bình Dương thành là cái quỷ thành, đại gia mau trốn a. Ngoặc kép, Tề Vân trong lòng hơi động. Lục Chi phủ chết rồi. Hắn hướng về nha môn phương hướng đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.